thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì độ hot của tôi quá cao, Lục Tuyết cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Một ngày nọ, cô ta vô tình trượt tay, bấm like một bài viết từ một tài khoản marketing bôi nhọ tôi. Bài viết đại khái nói rằng tôi kiêu ngạo hống hách, mượn danh nghĩa con gái nuôi giả để chiếm đoạt thân phận con gái nuôi thật của Lục Bảo Nhi suốt bao năm. Vậy thì dựa vào đâu lại được công chúng yêu thích như thế? Vì tôi đang rất nổi, nên hành động like bài viết đó của Lục Tuyết nhanh chóng bị cư dân mạng phát hiện, rồi nổ ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Khi toàn mạng đang tranh cãi sôi sục, Lục Tuyết mới từ tốn lên tiếng, đăng bài giải thích. Mặc dù bài viết này có nhiều chỗ không khách quan, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là sai. Sau khi Bảo Nhi và tôi tham gia chương trình thực tế về, tính cách con bé càng ngày càng trầm lặng. Tôi hỏi gì con bé cũng không chịu nói, giống như đã bị đả kích rất lớn. Khiến tôi không khỏi liên tưởng đến lúc quay show, Giang Dĩ Nhiên cứ luôn bám lấy Bảo Nhi. Có lẽ trong những lúc không có camera, con bé đã nói gì đó với Bảo Nhi cũng nên. Hai, thật không ngờ chuyện như thế lại xảy ra với Bảo Nhi. Dù sao tôi và con bé cũng quá đơn thuần, Lục Tuyết vốn dĩ đã có không ít fan. Ngay khi bài đăng này được chia sẻ, lập tức được đẩy lên hot search và phần bình luận cũng tràn ngập. Giang Dĩ Nhiên yêu cầu anh lên tiếng, chẳng lẽ Giang Dĩ Nhiên bắt nạt Lục Bảo Nhi thật sao? Con bé mới có 8 tuổi, biết cái gì chứ? Lục Bảo Nhi thật đáng thương. Nếu thật sự vì chuyện này mà mắc bệnh tâm lý thì Giang Dĩ Nhiên có CHT cũng không đủ chuộc lỗi. Giang Dĩ Nhiên vừa chụp xong bìa tạp chí, vừa nhìn thấy bài viết đó, suýt nữa tức đến vỡ phổi. Việt bay lạc bởi anh lập tức liên hệ với đội ngũ PR, định ra mặt làm rõ mọi chuyện. Tôi đi vào thư phòng của anh, thành thạo mở phần mềm ghi âm trên iPad, rồi nói bằng giọng trong trèo. Anh ơi, em không có bắt nạt Lục Bảo Nhi đâu. Rõ ràng là người phụ nữ xấu xa đó mới là người bắt nạt con bé mà. Giang Dĩ Nhiên nghe xong đoạn ghi âm, một lúc sau mới đứng dậy xoa đầu tôi, cảm thán. Giang Dĩ Nhiên, em là con nít, sao lại thông minh đến vậy chứ? Nhưng trong lòng anh lại lẩm bẩm, không tồi, giống anh. Tôi dùng mình, may mà không giống, hai anh em nhà họ Giang, mỗi người hai cái tâm tư. Giang Dĩ Nhiên thiếu một cái, tôi thừa ra một cái. Cách chương.